Không mang mẹ vợ tôi là bà già thôi. Bà ấy có thể đánh người ta không? Tiêu Thanh quát lớn. Đại Cơ Kha không cam lòng yếu thế. Tôi mặc kệ những thứ đó. Dù sao bây giờ khách sạn tôi đã bao trọn. Tôi không cho các người vào. Các người không thể đi vào. Đương nhiên, nếu mẹ vợ của anh xin lỗi fan bị đánh cho tôi. Tôi cũng không phải người không có lý lẽ. Sẽ cân nhắc cho các người đi vào. Cho nên, muốn vào thì bảo bà ta xin lỗi. Không muốn đi vào, cút ngay liền cho tôi. Cách Trương.